Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, chém cương thi. A-di-đà Phật, Bần Tăng Đại Nhật Phật Tông Pháp Năng, tham kiến ba vị tiền bối, Lục Xanh mấy người đến về sau, Pháp Năng cũng ngừng gõ chuông động tác, chắp tay trước ngực, cung thuận đối với Lục Xanh ba người có chút cúi đầu. Trên cổ Phật Châu cực đại vô cùng, mỗi một khỏa đều có nắm đấm một kích cỡ tương đương. Đổi người bình thường, treo như thế lớn Phật Châu đoán chừng liền eo đều không thẳng lên được. Pháp Năng một thân màu trắng tăng bào, tại thẳng đứng đỉnh núi cao lộ ra như vậy siêu nhiên thế ngoại. Lục Xanh dựng thẳng lên bàn tay đáp lễ, Pháp Năng đại sư chào ngươi. Vị này là Đạo Đình Huyền Tông tông chủ Tử Ngọc chân nhân. Vị này là Đạo Đình Huyền Tông trưởng lão Tử Y chân nhân. Ta đây là Đại Vũ Huyền Thiên phủ phủ quân Lục Xanh, nguyên lai là Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân ở trước mặt. Bần tăng thất lễ, xin hỏi hai vị tiền bối đến Nga Mi không biết có chuyện gì? Pháp Năng hòa thượng, ta nhớ được ngươi là Pháp Tướng Hòa Thượng sư đệ đúng không? Chính là, gia sư Không Luân Thiền sư, ngươi vì sao không tại Đại Nhật Phật Tông mà là lưu ở đây núi hoang? Nga Mi, nơi đây bị phong ấn đại lượng ma khí, mặc dù có phong ấn gia trì, nhưng cũng cần có người chăm sóc. Cái này 2000 năm đến, Đại Nhật Phật Tông một mực phái tăng lữ ở đây trấn thủ. Bần tăng ở đây đã gần 300 năm. 300 năm, vậy ngươi thời gian rất sớm liền đến a? Tử Y chân nhân kinh ngạc hỏi. Đúng không, một năm kia, bần tăng 40 tuổi. Tu vi cũng bất quá chỉ là đạo cảnh. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Đây coi là trang bức a? Tốt một cái chỉ là 300 năm trước đạo cảnh cũng không phải hiện tại cái này loại nhìn như nát đường cái đạo cảnh. 300 năm trước, 40 tuổi đạo cảnh vẫn là không nhiều, mà lại hòa thượng này nói là chỉ là đạo cảnh. Ai biết đột phá đạo cảnh bao lâu? Khả năng đã nhanh siêu phàm cũng nói không chính xác. Bất quá hòa thượng này hiện tại cũng là siêu phàm cảnh. Nhìn đến đời này đột phá bất lão cảnh là... Nhưng cũng nói không chính xác, mới hơn 300 tuổi, tuổi trẻ vô cùng, đợi đến trở lại Đại Nhật Phật Tông, hậu tích bạc phát một khi chứng đạo cũng không phải là không được. Ba vị tiền bối là vì gì mà đến? Chính là vì thế trấn ma phong ấn mà đến. Chúng ta muốn đi xuống xem một chút trong phong ấn ma khí. Cái này, Pháp Năng hòa thượng sắc mặt trở nên hết sức khó xử. Phải làm sao mới ổn đây? Một khi để lộ phong ấn, ma khí tùy ý sẽ tai họa thương sinh. Bằng không thì, Tử Ngọc chân nhân vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này có ba vị bất lão chi cảnh. Coi như để lộ phong ấn, ma khí cũng có thể bị khống chế lại. Dạng này à, cái kia ba vị tiền bối đi theo ta. Lục Xanh ba người đi theo Pháp Năng thiền sư đi vào đi ngang. Qua Phật đường, cái gọi là Phật đường, kỳ thật chính là hắn phòng khách, cái này chiếm diện tích không đến 100 bình phòng ở. Thực sự vô pháp cùng miếu thờ liên hệ với nhau, toàn bộ chùa miếu là liền sắp xếp 3 phòng, một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, một cái lễ Phật Phật đường. Lục Xanh nhìn thấy Phật đường bên trong kim sắc Phật tượng, lập tức mỉm cười. Đại sư, người cung phụng Phật Phật làm sao cùng cái khác trong miếu không giống nhau lắm? Pháp Năng mắt nhìn kim sắc khoanh chân Phật tượng, cười không nói, hết thảy mỗi người một vẻ, chúng sinh đều có thể Phật. Một bên Tử Ngọc chân nhân lại đột nhiên nói ra một câu Phật môn châm. Ngôn, Pháp Năng đại sư tu hành tâm hướng Phật Pháp, A-di-đà Phật. Tử Ngọc tiền bối lời nói chính là, trong lòng có Phật, cái kia không người không phải Phật. Phật vì ta, ta tức Phật, cái này kim sắc Phật tượng, kỳ thật chính là chờ cao Pháp Năng thiền sư chính mình. Lục Xanh chỉ có thể nói, người xuất gia thực biết chơi. Tại chùa chiền đằng sau, đây là một cái cùng loại viện từ chỗ, nhưng cảnh tượng lại cùng Thiên Tà Sơn phong ấn không có sai biệt. Xoay chậm chậm kim sắc vạn chữ kim ấn, tản ra sán lạn Phật quang. Tại phong ấn xung quanh, phong tỏa tám mặt kim sắc Phật tường, mỗi một cái Phật ngoài tường đều được an trí một cái trợn mắt kim cương. Phong ấn uy lực như thế nào Lục Xanh còn không biết, nhưng liền cái này phong ấn tạo hình, cái này phong ấn liền rất là cấp cao. Lục Xanh hít sâu một hơi, cùng Tử Ngọc chân nhân hai người đối mặt liếc mắt. Chân nhân, bắt đầu đi. Tốt, pháp năng thiền sư, ngươi khả năng để lộ phong ấn này. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là phụng mệnh thủ hộ phong ấn, lại cũng không biết để lộ phong ấn biện pháp. Nếu không, bần tăng hồi tông môn thỉnh giáo sư phụ. Không cần, Lục Xanh nói một tiếng, ngón tay tịnh kiếm, một kiếm đâm về phong ấn. Ngang, một trận Phật quang phun ra ngoài, trận pháp bên ngoài tám cái trợn mắt kim cương đột nhiên tăng vọt. Phảng phất lâm phàm giống nhau xuất hiện. Tượng đồng phía trên, dâng lên tám cái kim sắc hư ảnh, mỗi một cái đều có cao 10 trượng, xuất hiện một nháy mắt, dồn dập nhìn chăm chú về phía Lục Xanh, giơ lên binh khí trong tay hướng Lục Xanh đỉnh đầu đập tới. Chư vị kim cương, Lục đại nhân chính là, pháp năng gấp bận bịu chắp tay trước ngực nói, pháp năng hòa thượng. Đây cũng không phải là thật là tám đại kim cương hiển linh, mà là phong ấn khởi động công kích pháp trận, ngươi nói bọn hắn nghe không được. Đang khi nói chuyện, một trường trống lên, một đạo màu tím bình chướng xông ra bàn tay, phảng phất màn nước giống nhau che phủ tại Lục Xanh đỉnh đầu. Rầm rầm rầm, như cự thạch oanh kích giống nhau công kích rơi vào Lục Xanh đỉnh đầu bình chướng phía trên. Có Tử Ngọc chân nhân ngăn cản công kích, Lục Xanh tự nhiên có thể tâm vô bàng vụ giải tỏa phong ấn. Lục Xanh đối với phù văn tạo nghệ cảnh giới là tinh thông, những năm này cũng đối với trận pháp có nhiều nghiên cứu. Loại suy phía dưới cũng biết dùng cái gì xử lý pháp có thể nhanh nhất mở ra phong ấn. Bày ra cái này phong ấn người tu vi cũng hẳn là bất lão cảnh hậu kỳ. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian ăn mòn, uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Ba cái bất lão cảnh cao thủ hợp lực phá trận, vẫn là không khó. Oanh, Lục Xanh nhìn chuẩn lóe lên một cái rồi biến mất tiết điểm. Đột nhiên một trưởng hung hăng đánh ra. Oanh, phong cấm bên trong, vô số minh văn phảng phất sóng lớn giống nhau xoay tròn vận dụng. Tại phong cấm trung ương xoay chậm chậm vạn chữ kim ấn đột nhiên dừng lại. Sau đó, vô số vết dạn xuất hiện tại vạn chữ kim ấn phía trên. Oanh, vạn chữ kim ấn vỡ nát, phong ấn bị phá giải. Nói là nhìn dễ như trở bàn tay, nhưng kỳ thực lại là rất không dễ dàng. Nếu không phải Lục Xanh xuất thủ, đổi Từ Ngọc chân nhân có lẽ liền phải sử dụng 3 lần man lực mới có thể gõ mở ra ấn. Mà lại, nếu không có người ngăn cản trên đỉnh đầu công kích, Lục Xanh nào có cái kia cái thời gian tính toán phong ấn quy tắc tìm ra nhược điểm. Để lộ phong ấn, còn ít nhất phải là 2 cái bất lão cảnh cao thủ liên thủ mới có thể. Khi vạn chữ kim ấn vỡ vụn một nháy mắt, trên đỉnh đầu điên cuồng công kích tám đại kim cương cũng giống như là tín hiệu không tốt màn hình. TV không ngừng vặn vẹo, đột nhiên như đoạn mất tín hiệu giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Phong ấn tầng tầng sụp đổ, Phật quang vẩy về phía chân trời. Đầy trời phạn âm, đem Nga Mi chi đỉnh hóa làm một mảnh Phật quốc. Lục Xanh kinh lực phun một cái. Một trường đem đáp lên phong ma bờ giếng kim thiếp sốc lên. Oanh, cơ hồ một nháy mắt, một vệt kim quang hiện lên, phóng tới hư không, mà tại ba cái bất lão chi cảnh ngay dưới mắt muốn chạy. Đây không phải mơ mộng hão huyền a. Cơ hồ tại kim quang xông ra hư không một nháy mắt, Lục xanh đã biến mất, lần nữa xuất hiện đã tại kim quang phía trước. Khi một tiếng vang thật lớn, một tiếng phảng phất tiếng chuông vang dập dờn thiên địa, đạo kim quang kia quả nhiên là một khẩu kim quan. Mà ngay tại lúc đó, phong ma giếng bên trong, vô số ma khí phun ra ngoài, lượng lớn ma khí như ống khói bên trong toát ra nồng đậm khói đen. Tử Y chân nhân vội vàng xuất thủ, lấy cường hãn tu vi sinh sinh ngăn chặn ma khí cuồn cuộn. Mà Tử Y chân nhân nhanh chóng bấm pháp quyết, lấy đạo đình huyền tông tiên pháp phong cấm võ công đến phong ấn vô lượng ma khí. Hai người này đều đã không giúp đỡ được cái gì. Sở dĩ đối phó cái này nguyên tổ cương thi cũng chỉ có thể dựa vào lục xanh. Giống, một tiếng gào thét, vang vọng đất trời, kim quan vách quan tài là không lấn át được. Nháy mắt bắn bay, một cái kim sắc cương thi xông ra quan tài. Kim sắc cương thi tóc hoa trắng, trên mặt càng là phảng phất bị dội cho lưu toan giống nhau hoàn toàn thay đổi. Cái kia hai cái nanh thật dài nói cho lục xanh, hắn là chỉ hung tàn cương thi. Tại Huy Châu gặp qua con kia nguyên tổ cương thi, lục xanh một mực cho rằng Minh Hoàng sáng tạo vĩnh hằng bộ tộc đều rất tinh mỹ đẹp mắt. Ngươi xem một chút, đồng dạng là nguyên tổ cương thi, dựa vào cái gì Huy Châu con kia liền dáng dấp tập huy vũ và nho nhã vì một thân. Mà trước mắt cái này một cái, mẹ nó liền cảm giác là từ trong hầm phân vớt ra đồng dạng. Nhìn liếc mắt, trong bụng rơi sông lấp biển, hít một hơi, trực tiếp thượng thổ hạ tà. Giống, cương thi xuất hiện không nói hai lời hướng lục xanh đánh tới. Liền một câu mở màn trắng đều không có. Cái này, tựa hồ bất an bình thường nhân vật phản diện sáo lộ đến a. Không phải nhân vật phản diện đều rất thích nói nhiều sao? Làm sao ngươi không nói hai lời liền đánh? Không có việc gì, đánh liền đánh, xoẹt xẹt, một đạo sét hung hăng đánh vào cương thi đỉnh đầu. Như thế công bằng, giống, cương thi ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân hồ quang điện cũng giống như long xà du tàu. Cương thi động tác nháy mắt bị tê dại dừng lại tại không trung. Cái này cương thi, nói như thế nào đây? Có phải hay không có chút quá yếu? Lục xanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này cùng một cái khác nguyên tổ cương thi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp à? Không, căn bản chính là không thể so sánh. Trước mắt cái này cương thi, nhiều nhất chính là siêu phàm cảnh. Nói không chính xác tại siêu phàm cảnh đều là hạng chót tồn tại. Hồ quang điện tiêu tán, nhưng cương thi trên thân lại là thủng trăm ngàn lỗ. Giống, cương thi lại một lần phát ra rít lên một tiếng. Chính là cái kia loại đầu sắt, một đầu lần nữa hướng lục xanh đánh tới. Mà động tác kia, cũng càng là quỷ dị. Hai tay mở ra thành ôm đụng, giữ tợn miệng há mở. Hai cái nanh xông thẳng mặt. Đây coi là cái gì? Ta lảo đảo nghiêng ngã phóng tới ngươi. Chỉ muốn đem ngươi ôm vào trong ngực cắn một khẩu. Hình ảnh kia để lục xanh trên thân lập tức bốc lên vô số nổi da gà. Hy hoạt kiếm nháy mắt xuất hiện trước người, hóa làm vô số lưu quang. Lấy cương thi coi như thúc ngựa cũng không kịp tốc độ lướt qua cương thi quanh thân. Cương thi thân thể tại không trung nhanh chóng ngói cởi ra, bị lục xanh nhất thống thao tác cắt chém thành vô số phần. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, cương thi lại một lần nữa khôi phục, như đảo ngược thời gian. Đối phó cương thi, còn phải dùng lôi pháp. Cái này cương thi không chỉ có thực lực yếu, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả động tác cũng vô cùng vụng về. Lục xanh một cái thoáng hiện, lại lấy xuất hiện tại cương thi đỉnh đầu. Tay cầm hy hòa kiếm, nâng qua thương thiên, uy, ngươi thứ gì? Lục xanh quát to, đây là cho cương thi sau cùng cơ hội. Nhưng hiển nhiên, cái này cương thi không chỉ xấu xí, đầu óc cũng không tốt dùng. Đồng dạng là nguyên tổ cương thi, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Cương thi không nói hai lời, việc nghĩa chẳng từ nan sông lên thiên không, hướng Lục Xanh đánh tới. Có lẽ với hắn mà nói, đây là duy nhất phương thức công kích. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, bầu trời lôi vân nháy mắt ngưng tụ, phảng phất mực nước bị đổ nhào vẩy vào bầu trời. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trong lôi vân lôi đình không ngừng rơi xuống hội tụ tại hy hòa kiếm phía trên. Đây là Lục Xanh tại tu luyện thiên thư năm quyển về sau đối với thần kiếm ngự lôi chân quyết sửa. Đổi phần, thật, cửu tiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết, xoẹt xẹt, chín đạo lôi đình hội tụ thiên phạt lôi kiếm, bị Lục Xanh chém xuống một cái, mà cương thi tại bị thần kiếm ngự lôi chân quyết tỏa định thời điểm đã mất đi né tránh không gian. Mặc dù cương thi không nhận thiên đạo quản chế, nhưng dạng này pháp thuật khóa chặt là ngươi có thể trốn liền có thể tránh thoát a. Tại cương thi tuyệt vọng đôi mắt dưới, lôi đình trảm kích đem triệt để nuốt hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.